Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước ra khỏi phòng. Lão công. Ân. Về sớm chút. Kiều Tinh quay đầu, khẽ gật đầu. Tốt. Thằng hề Chu Khả Nhi vừa vào khu trường học thì gặp Kiều Tinh đi ra. Tráng. Tiên sinh Kiều Tinh, ta đến thay chủ nhân Nặc Á. Xin lỗi không cần, đi thôi. Đi. Đi đâu? Đi nơi ngươi đến. Đêm đó, Lã Lạc một mình tìm được Lư Địch đang trong tình trạng kỳ quái. Theo bàn đinh và do tiểu thất nói, Lư Địch đã rất lâu không đến những nơi ăn chơi, đến mấy tháng trời. Điều này phá vỡ mọi kỷ lục. Hắn đang hút thuốc trên sân thượng, dường như đang đợi Lã Lạc. Lại xuất hiện một dị chủng cấp 8A. Lư Địch như đang cảm thán, lại như đang kể lại điều gì đó. Lã Lạc thấy hắn sạch sẽ hơn trước, tóc không còn rối bù, mà được chải chuốt cẩn thận, râu cũng cạo sạch. Bộ đồ thợ săn đã phai màu, nhưng tốt hơn nhiều so với vẻ ngoài bê bết mỡ trước kia. Lư Địch hiện tại trông như chàng trai đang đợi hẹn hò, luôn sẵn sàng cho những cuộc gặp gỡ. Lã Lạc không ngờ Lư Địch lại thay đổi lớn như vậy chỉ vì tin tức về Khâu Cô Lăng. Hắn không biết sự thay đổi này tốt hay xấu. Ngươi yêu sâu đậm như vậy, sao trước kia còn suốt ngày đi gặp những bạch phiêu kia? Như vậy không đúng sao? Lư Địch mặt cứng đờ, nhưng vẫn đưa ra lời giải thích cứng nhắc, lúc đó ta tưởng Khâu Cô Lăng đã chết, nản lòng thoái chí, nên mới tìm phụ nữ khác. Vậy sao ngươi không tìm một cô gái đàng hoàng để cưới? Một người đứng đắn chắc hẳn tốt hơn gái làng chơi chứ. Suốt ngày chơi gái, đó là sự phóng túng của ngươi sao? Lã Lạc cảm thấy mình nói rất đúng, nhưng Lư Địch lại giải thích khác. Lã Lạc, ngươi trả lời ta, nếu ngươi gặp một cô gái không cần nhà, không cần xe, không cần tiền tiết kiệm, không cần nhẫn kim cương. Không cần ngươi mời ăn cơm, đi chơi, mua sắm. Sẽ không làm phiền ngươi, chỉ muốn trò chuyện cùng ngươi lúc ngươi mệt mỏi. Xoa bóp cho ngươi, giúp ngươi thư giãn. Một cô gái tốt như vậy, mỗi lần trả 150, có quá đáng không? Có thể nói chuyện chơi gái đến mức này, ta là lần đầu tiên gặp. Mấu chốt là ta thấy hắn nói cũng có lý, các ngươi thấy sao? Lã Tiểu Lạc. Em đi, ta cũng thấy có lý. Không đúng không đúng, dù bạch phiêu tốt cũng không bằng phú bà, suýt chút nữa bị tên này lừa rồi. Ngươi trước kia không phải thích bạch phiêu sao? 150 là chuyện gì? Ban đầu ta cũng trả tiền, với bạch phiêu là chuyện 3 năm sau. Mắt Lư Địch chứa đựng nhiều câu chuyện, hắn rất muốn kể cho Lã Lạc nghe, nhưng Lã Lạc không muốn nghe. Tạm biệt, ta không muốn nghe những chuyện quá khứ với bạch phiêu của ngươi, huống chi ta giờ đã lên bờ. Lên bờ? Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại vì một cây mà bỏ cả khu rừng? Thật sự là lựa chọn không lý trí. Lã Lạc khinh thường biểu môi. Ngươi hiểu gì, ta có hai cây chứ không phải một, hơn nữa một cây của ta rất lớn. Một khu rừng của ngươi, cũng chỉ là những mầm cây nhỏ, có thể so sánh sao? Lư Địch nhìn vẻ mặt đắc ý của Lã Lạc, trong lòng khó chịu. Không phải chỉ ôm phú bà thôi mà, đắc ý cái gì, ngây thơ. Đừng chua, ngươi không phải cũng chờ Khâu Cô Lăng sao, không phải cũng ngây thơ như ta. Lư Địch thu lại vẻ mặt đùa cợt. Nói cũng phải, ta cũng thấy rất ngây thơ, nhưng ta vẫn tràn đầy hy vọng. Lã Lạc nhìn Lư Địch tràn đầy mong đợi, nhớ lại ác mộng kinh khủng và quái dị đó, không nhận được nhắc nhở, có lẽ kết quả mong đợi không tốt. Lư Địch nghe lời nhắc nhở, nhưng vẫn phong khinh vân đạm, nếu kết quả mong đợi không tốt, vậy ta sẽ cố gắng biến nó thành tốt. Lã Lạc không biết Lư Địch đã nghĩ thoáng hay là bị điên. Hắn cảm thấy với tư cách bạn bè, sư đệ, anh em, nên quan tâm Lư Địch đang thiếu thốn tình yêu này. Cho ăn. Lư Địch, canh gà là cho người khác uống chứ không phải cho mình, ta thấy ngươi đã rơi vào trạng thái tự mê hoặc. Lư Địch lại châm một điếu thuốc, thời gian này hắn đã từ bỏ nhiều thói quen xấu. Sống nghiêm túc, quản lý bản thân, không còn đến những nơi ăn chơi, cũng không còn đánh bạc. Chỉ có thuốc lá không thay đổi, hắn vẫn là Lư Địch. Nhưng không phải Lư Địch của trước kia. Lã Lạc, ta biết ngươi lo lắng gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, sự lo lắng của ngươi là thừa. Ngươi từng quen biết ta, không nhất định là ta thật sự. Vậy cái gì mới là ngươi thật sự? Lư Địch đến lan can sân thượng, hút một hơi thuốc, ngón tay đột nhiên biến thành tro bụi. Phanh. Một dị chủng không rõ danh tính đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhưng lại nổ tung thành máu trước mặt Lư Địch. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể Lư Địch, nhưng nhìn kỹ lại thấy những huyết vụ ấy bị một tầng sương mù trước mặt hắn ngăn cản. Hắn vẫn sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, vẻ mặt không hề biến đổi. Lã Lạc nhìn xuống vết máu trên đất, chỉ một kiếp mà thôi, đã thành thịt vụn, không còn hình hài. Trên mặt đất là dị chủng cấp 4 chưa rõ, phỏng đoán sơ bộ có năng lực tàn hình, thuộc tính chưa biết. Lã Lạc hơi giật mình, thuấn phát bảo cát sao? Quá mạnh. Nhưng dị chủng cấp 4 lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nơi này dù sao cũng là trong tường thành. Gần đây ám năng trong tường thành tăng cao, dị chủng cũng bắt đầu xuất hiện. Con dị chủng này không phải từ ngoài tường đến, hẳn là tự biến dị mà thành. Tự biến dị? Cấp 4. Đúng vậy, với trình độ ám năng hiện tại trong tường thành, nhiều nhất chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng dị chủng cấp 4, nhưng tương lai, ai dám chắc? Mà những điều này đều không quan trọng, trọng yếu là, tương lai ngươi tự chọn đường. Tương lai ta tự chọn đường. T.A. Lưu Địch lại hút một hơi thuốc, sương mù trong tay xóa sạch vết máu trên lan can, chậm rãi nói, mỗi người đều có một đoạn đường tối tăm phải đi, đoạn đường tối tăm ấy không ai giúp được ngươi, chỉ có chính ngươi vượt qua. Đoạn đường tối tăm ấy không phải là bề ngoài, không có sợ hãi, không có bi thương, không có khổ sở, nó không có những hỗn loạn cảm xúc ấy. Thật ra, đoạn đường tối tăm ấy, kỳ thực chẳng có gì. Nhưng đoạn đường tối tăm ấy vẫn tồn tại, chỉ khi ngươi đi ra khỏi đoạn đường tối tăm ấy, ngươi mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Mỗi người đều có, không thể không có, đoạn đường ấy chính là sự ràng buộc. Niệm tưởng, tình cảm, tri thức, tất cả đều là sự ràng buộc. Ngươi hiểu rõ, rõ ràng, nhưng ngươi vẫn không buông xuống được, ngươi vẫn đang ràng buộc. Ngươi đã hiểu rõ hoàn toàn, nhưng ngươi vẫn bị thói quen ràng buộc, ngươi vẫn không muốn từ bỏ thói quen của ngươi. Đoạn thời gian ấy, ta luôn dựa vào thói quen của ta, dựa vào những nhận thức đã qua của ta. Mỗi người đều có đoạn đường tối tăm này, bất kể ngươi mạnh mẽ đến đâu. Bước ra đi, ánh sáng ngay trước mắt ngươi. Kỳ thực đoạn đường tối tăm ấy không gọi là tối tăm, là khói mù trong lòng ngươi. Khi trong lòng ngươi có khói mù, cũng không phải là không có ánh nắng vẫn có, chỉ là ngươi bị khói mù bao phủ. Khói mù che khuất tâm hồn ngươi, khiến ngươi không nhìn thấy ánh nắng ấy, nhưng ánh nắng vẫn luôn ở đó. Mây đen vĩnh viễn che khuất không được bầu trời xanh, bất kể nó dày đặc đến đâu. Không có ai đi không ra được, chân chính đến cuối cùng, ngươi tuyệt đối có thể đi ra. Nếu như chưa đi ra, đó chỉ có thể nói ngươi vẫn chưa đi đến cuối cùng. Nghe Lưu Địch nói những lời này, Lã Lạc ngẩn người, nếu là người trong giáo hội nói ra những lời này. Chẳng hạn Hàng Thi Vũ, Đồng Tâm Trúc, hoặc một số lão mục sư, giáo sĩ, Lã Lạc sẽ không hề ngạc nhiên, đương nhiên, Kiều Tinh thì ngoại trừ. Nhưng vấn đề liên quan đến bóng tối và ánh sáng này, lại từ miệng Lưu Địch nói ra, Lã Lạc cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn hiểu, bởi vì trước đây hắn cũng từng có bóng tối. Nhìn Lưu Địch lúc này, Lã Lạc cuối cùng xác định hắn đã thật sự bước ra, vui mừng cười cười. Chúc mừng ngươi. Ha ha, đừng nói chuyện của ta, nói về ngươi đi, cả ngày hôm nay ngươi đã trải qua những gì? Lã Lạc thấy Lưu Địch không muốn nói về tình trạng của mình, cũng không cưỡng cầu, kể lại trải nghiệm trong sân chơi lần này một cách chi tiết cho Lưu Địch nghe. Sau đó lắng nghe Lưu Địch phân tích về chiến đấu, trang bị và các vấn đề khác của hắn. Hai người nói chuyện suốt đêm, đến tận sáng sớm hôm sau tiểu vũ mới kết thúc. Vài ngày sau, sáng sớm, Lã Lạc đứng một mình trên sân trường. Hắn tu luyện suốt đêm, hoặc nói là liên tục nhiều đêm. Lôi chi hô hấp. Nắm phân lý nhĩ sáu thức, Lã Lạc muốn khắc phục lại chiêu kiếm chém đứt tám chân của nhện chúa trong nháy mắt ở tận thế mâm tròn. Nhưng trong thế giới hiện thực, hắn vẫn không làm được chiêu kiếm ấy. Lúc đó cảm giác rất dễ dàng, sức mạnh, ý chí, kỹ thuật, năng lượng, tất cả hợp thành một thể. Nhưng hôm nay muốn thi triển lại chiêu kiếm ấy, Lã Lạc mới cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Ai? Thấy học sinh đã đến trường, Lã Lạc biết thời gian luyện tập của mình nên kết thúc. Hắn không phải thành viên giáo hội, không thể tùy tiện sử dụng sân luyện tập của giáo khu. Vì vậy sân trường là nơi luyện tập rộng rãi hiếm hoi mà hắn có thể tìm thấy trong tường thành. Tu luyện không có kết quả, Lã Lạc cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tính toán, đi ăn chút điểm tâm đi. Lã Vũ hẳn là đang chờ. Trong phòng ăn, Lã Vũ đang mua đồ ăn sáng cho Lã Lạc. Gần đây Lã Lạc luôn ăn cơm chung với nàng, điều này khiến Lã Vũ rất vui mừng. Nhị ca nói hắn đã trở thành ông chủ, còn giới thiệu việc làm cho mình, nhưng bị Lã Vũ từ chối. Nàng cảm thấy mình có thể sống độc lập, mỗi người đều nên có cuộc sống và sự theo đuổi của riêng mình. Lã Lạc rất đẹp trai, và bài phát biểu lần trước cũng rất xuất sắc, sự tồn tại của Lã Lạc khiến Lã Vũ rất hãnh diện trước mặt nhiều bạn học, nàng rất thích cảm giác này. Nàng cũng không biết tại sao trước kia không thích nhị ca, giờ lại đột nhiên trở nên lợi hại hơn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Điều duy nhất hơi tệ là Lã Lạc thực sự quá tham ăn. Mỗi lần đều muốn ăn hơn 20 phần bữa sáng, hơi bất thường. May mà Lã Lạc cho nàng một ít tiền trợ cấp, nếu không nàng thực sự không mời nổi Lã Lạc. Đại thúc, tôi muốn 21 phần đồ ăn sáng tiêu chuẩn. Lại mua đồ ăn sáng cho anh trai à? Tình cảm anh em các người thật sự tốt. Chính là anh trai ngươi quá tham ăn, lượng cơm này, nếu đổi sang gia đình bình thường, sợ là ăn đến phá sản mất. Hắc hắc, may mà chúng ta đều có thu nhập riêng. Lã Vũ bưng từng phần đồ ăn sáng đến bàn ăn gần đó, yên lặng chờ Lã Lạc đến. Thơm quá a. Trong lúc chờ đợi, Lã Vũ phát hiện đồ ăn sáng hôm nay dường như khác thường. Thực ra không chỉ hôm nay, mấy ngày nay đồ ăn trong nhà ăn ngày càng ngon, thay đổi đánh giá khó ăn trước đây, thậm chí nhiều người cho rằng nhà ăn đã thay đầu bếp. Nhưng Lã Vũ biết, đầu bếp vẫn là Lưu sư phó cũ, không có thay đổi. Lã Vũ bưng xong đồ ăn, phát hiện một học sinh bên cạnh đã ăn như hổ đói. Xem ra, đồ ăn sáng hôm nay thực sự rất ngon. Nhìn vẻ mặt ngon lành ấy, muốn không ăn trước một chút nhỉ? Lã Vũ nhìn đồ ăn trước mặt, nuốt nước miếng một cái. Được rồi, vẫn là đợi nhị ca đến rồi hãy ăn. Nhưng lưu sư phó tay nghề tiến bộ nhiều như vậy, chắc chắn có bí mật, lát nữa hỏi ông ấy xem. Trong nhà ăn, ông chủ bán cơm gọi về phía bếp, lão Lưu, hôm nay bán rất nhiều, mau bán cho hết, thịt cũng hết rồi, hay là ông làm thêm chút nữa. Được gọi là lão Lưu đầu bếp cười hiền hậu. Được. Nói xong, ông ta đi vào bếp, lấy con dao chặt xương đeo bên hông ra, từ trong tủ lạnh lấy ra một khối thịt lớn, đặt lên thớt. Đông. Đông. Đông. Con dao chặt xương dễ dàng chặt đứt khối thịt khổng lồ. Sương mù màu tím bắt đầu lan tỏa. Mê vụ tím ngắt không ngừng lan tràn giữa lưỡi dao sắc bén và khối thịt, rất nhanh, một mầm lửa tím li ti bừng lên giữa dao và thịt. Ngọn lửa tím vừa xuất hiện trên khối thịt liền bắt đầu nhanh chóng thối rữa, biến chất. Nếu Lã Lạc ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngọn lửa tím này chính là minh viêm, ngọn lửa cai quản Hoàng Tuyền. Đầu bếp Lưu Nguyên dùng minh viêm thiêu đốt khối thịt, rồi đặt tay lên. Hắn lộ vẻ đau đớn, nhưng những phần thịt thối rửa lại khôi phục nguyên trạng. Chẳng mấy chốc, bữa sáng từ hậu trường được bưng lên. Hôm nay lão Lưu ra tay không tiếc gì nha các bạn học. Hôm nay cơm nhiều ăn no, còn rất nhiều nữa, muốn ăn thì mau lên. Âm thanh của cô bán cơm khiến không ít sinh viên hào hứng. Đồ ăn ngon như thế, ai mà không thích chứ? Lã Vũ ngồi giữa phòng ăn, vẻ mặt buồn chán, một tay chống má, một tay vuốt ve chiếc thìa. Nhưng ngay lập tức, tiếng nói của vài nữ sinh đã cắt ngang. Lã Vũ, vẫn đang chờ nhị ca cậu à? Đúng vậy. Lã Vũ lịch sự cười nhẹ. Vài nữ sinh cùng phòng ký túc xá thân mật ngồi xuống, bắt chuyện với Lã Vũ. Mua nhiều cơm thế, nhị ca cậu đúng là như trong truyền thuyết, ăn nhiều thật. Ha ha, chắc cậu ấy tu luyện nên mới ăn nhiều thế. Vì không có cách nào đánh giá chính xác thực lực, Lã Vũ cũng không rõ thực lực hiện tại của Lã Lạc đến đâu. Anh trai cô từng gọi điện nói Lã Lạc rất mạnh, nhưng lượng cơm cậu ấy ăn lại rất kỳ lạ. Bởi vì bình thường, người mạnh sẽ không ăn nhiều cơm như vậy. Cho nên, Lã Vũ vẫn nghi ngờ về thực lực của Lã Lạc, mạnh hơn cô một chút thôi, có lẽ cấp 1. Anh trai cô hay khen người khác, nên thực lực của nhị ca chỉ khoảng cấp 1. Lã Vũ, cậu lại lừa tôi không hiểu rồi. Tôi tuy không phải siêu phàm giả, nhưng tôi nhớ người càng mạnh thì ăn càng ít. A, à, ha ha ha. Nhị ca tôi đặc biệt, cậu ấy thực sự ăn rất nhiều. Lã Vũ cười ngượng ngùng, tìm cớ qua loa. Ai, đừng nói những chuyện vô ích nữa. Lã Vũ, nhị ca cậu có bạn gái chưa? Đúng rồi, Lã Vũ, phù sa không lưu lại ruộng mình, nhị ca cậu tốt thế, giới thiệu cho chúng tôi đi. Nhìn vẻ mặt quyến rũ của mấy cô gái, Lã Vũ càng lúng túng hơn. Những câu hỏi về bạn gái của nhị ca, cô đã không còn thấy ngạc nhiên. Vì nữ nhiều nam ít, trong trường, mỗi ngày đều có vài cô gái hỏi xem nhị ca có bạn trai không, tự đề cử mình cũng không ít. Mặc dù Lã Lạc chưa từng nhắc đến việc có bạn gái, nhưng Lã Vũ vẫn nhớ lần trước đến công ty của Lã Lạc, hai cô gái đứng bên cạnh cậu ấy. Một cô tóc bạc, ngực nhỏ, đáng yêu, một cô xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang. Hai cô gái đều rất xinh đẹp, không phải xinh đẹp bình thường. Gương mặt họ rất có thần thái, để lại ấn tượng sâu sắc trong Lã Vũ, nên cô không hỏi Lã Lạc về chuyện bạn gái nữa. Cậu ấy chắc có bạn gái rồi. Đã có bạn gái rồi sao? Ai, tiếc quá, tôi còn tưởng mình có cơ hội. Kéo đi, cậu nhỏ thế, tôi thấy cậu ấy thích người đầy đặn như tôi hơn. Cô gái béo kia nói. Lã Vũ muốn nói cô ta không phải đầy đặn mà là mập, nhưng vẫn lịch sự cười, rồi nói đùa, nếu nhị ca tôi độc thân, tôi nhất định báo cho các cậu. Nghe vậy, mấy nữ sinh cười ha hả. Có câu này của cậu tôi yên tâm rồi, ít nhất cho chúng tôi cơ hội cạnh tranh công bằng, ha ha. Ăn cơm, mau ăn đi. Ăn no rồi mới có sức đuổi đàn ông, Lã Vũ, cậu không ăn à? À, tôi đang đợi cậu ấy, sắp đến rồi. Vậy chúng tôi ăn trước nha. Được, các cậu ăn trước đi. Mấy nữ sinh ngồi trước mặt Lã Vũ ăn ngon lành, mùi thơm của bữa sáng lan tỏa khắp nơi. Lã Vũ thực sự rất đói, nhưng do dự một lúc, vẫn không ăn trước. Tên kia sao còn chưa đến? Trên thao trường, bình thường giờ này rất vắng vẻ, nhưng hôm nay lại đông nghịt người, và tất cả đều hướng về một phía. Lã Lạc đứng giữa dòng người nườm nượp, ánh mắt dừng lại trên một người. Đồng học, các ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không biết sao? Nghe nói thư viện xảy ra chuyện, có dị chủng xuất hiện. Vậy mà các ngươi còn đi hướng đó. Có dị chủng xuất hiện lẽ nào không nên chạy trốn sao? Người kia liếc Lã Lạc, ánh mắt như chứa ý chế giảo, ổn cho ngươi dung nhan tuấn mỹ, lại sợ sệt như vậy. Chính vì có dị chủng mới muốn đi chứ. Huống hồ, dị chủng đó hiện giờ bị bao vây, rất an toàn. Chúng ta là học sinh Đông Hoàng Đại học, tinh anh của Đông Vòng Tinh, nếu chỉ biết chạy trốn, làm sao gánh vác tương lai của liên minh? Cho nên, lúc này sao có thể bỏ chạy? Trừ mấy xác dị chủng ở lớp học, ta chưa từng thấy dị chủng còn sống bao giờ. Vừa hay đi xem. Hơn nữa, cảnh vệ cùng giáo sư trường học đã đến đó rồi, ngươi sợ cái gì? Qua, ký chủ nổi tiếng trong trường học vẫn chưa đủ sao, bị vùi dập giữa chợ cũng dám châm chọc ngươi. Lã Lạc không để ý sự khiêu khích trong lời người kia, cũng không can thiệp. Tất cả đều là người trưởng thành, nguy hiểm của dị chủng dù chưa tận mắt chứng kiến, sách vở cũng đã đề cập nhiều lần. Những người này vẫn giữ thái độ như vậy, thật sự có chút nực cười. Dù thời gian nhập học sắp tròn một năm, những người có tố chất siêu phàm giả đã có chút thực lực. Nhưng dị chủng chưa bao giờ là thứ đáng yêu, đáng để hiếu kỳ, chúng luôn đại diện cho hiểm nguy. Vây xem dị chủng không phải như vây xem thú vật trong sở thú, nếu dị chủng thực lực cường đại, người xung quanh chắc chắn sẽ gặp nạn. Loại tranh chấp này hoàn toàn vô nghĩa. Thì ra là vậy, đa tạ đồng học. Ngươi không đi xem sao? Em gái ta ở nhà ăn, ta phải đi đón nàng trước. Sợ thì cứ sợ đi, tìm cớ làm gì? Ai cũng có em gái sao? Giá bất tấu tha. Đánh người thường có thú vị gì đâu. Lã Lạc cũng bật cười, nhưng không nói thêm gì, chỉ trầm ngâm. Trong trường học cũng xuất hiện sao? Lư Địch nói về sự biến đổi của bản thân. Mặc kệ, đi tìm Lã Vũ trước. Trong phòng ăn, thời gian trôi qua, Lã Vũ bắt đầu lo lắng và bất an. Lo lắng là Lã Lạc hôm nay đến muộn, còn bất an là những bạn học đang ăn điểm tâm trước mặt. Hành động của họ không chỉ là ăn như hổ đói. Ăn xong một phần, mấy nữ sinh lại mua thêm vài phần nữa. Cách ăn của họ không còn đơn giản nữa, mà là cắn xé, thậm chí cả bao bì cũng nuốt luôn. Thậm chí, cả bàn ăn cũng bị cắn. Lã Vũ chưa từng thấy cảnh tượng này, lo lắng hỏi, các ngươi không sao chứ? Mấy người kia không trả lời, tiếp tục ăn, không chỉ họ, những người xung quanh cũng vậy. Một số sinh viên đến sớm, ăn xong nằm sấp xuống lan can nhà ăn, nước bọt chảy dài. Mấy người phụ trách nhà ăn cũng hoảng sợ, chưa từng thấy tình huống này. Họ lùi lại, nhìn những sinh viên như bị bạo thực kia, bắt đầu dùng thìa, xẻng đuổi họ. Hết rồi, không còn nữa. Phục. Những sinh viên này vẫn còn chút lý trí, ít nhất họ hiểu lời những người phụ trách nhà ăn. Nghe nói không còn đồ ăn mới, tâm trạng họ trở nên nóng nảy. Một sinh viên điên cuồng cắn vào cửa kính. Răng rách. Cửa kính dày nặng vỡ tan, may mà hai lớp nên không bị vỡ hoàn toàn. Dù răng sinh viên đó vỡ vụn, nhưng để cắn nát kính dày như vậy, cần sức mạnh lớn thế nào? Lã Vũ hiểu ngay, sự thay đổi của những sinh viên này có thể liên quan đến đồ ăn trong nhà ăn. Nhìn 21 phần đồ ăn trước mặt, nàng đứng thẳng, giữ tư thế phòng ngự. Là pháp sư liên minh, không có gậy phép, Lã Vũ rút con dao nhỏ trong ví ra. Mấy nữ sinh trước mặt thở dốc, há miệng, nước bọt chảy xuống. Một người buông thõng cánh tay, kéo trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến con ngươi Lã Vũ co lại. Người thường nào có cánh tay dài đến thế? Đồng học này tuy hơi cúi người, nhưng nhìn chung vẫn đứng thẳng. Thế mà đứng thẳng cổ tay đã chạm đất, chiều dài ấy quả là dị thường. Đây coi là biến dị chăng? Các ngươi nghe thấy ta nói không? Lã Vũ, ta đói lắm rồi, ta muốn ăn. Những người này hiểu lời Lã Vũ, vậy nên, hẳn không phải loại biến dị thuần túy. Nhưng sắc mặt bọn họ càng lúc càng méo mó. Lã Vũ dùng kiếm chỉ về phía họ, liên tục lùi lại, các ngươi đừng lại đây. Thanh âm Lã Vũ bị những kẻ khác, những kẻ chẳng buồn ăn điểm tâm kia, không nghe thấy. Sắc mặt bọn họ cũng hoảng sợ, vô thức hướng về phía Lã Vũ dựa tới. May mà đám dị nhân này không tấn công bọn họ. Chuyện gì thế này? Không biết. Mở cửa, ta muốn ra ngoài. Một đệ tử dùng bàn ăn đập mạnh vào cửa lớn phòng ăn. Cửa chính, không biết từ bao giờ, đã bị bao phủ bởi vô số khối thịt thối rửa màu tím đen, đang xen chằng chịt. Những khối thịt ấy khóa chặt cửa, ai đến gần đều sẽ phun ra một vòng hỏa diễm màu tím, để lui kẻ muốn tiếp cận. Những kẻ ăn sáng xong bắt đầu đứng dậy, hướng hậu đường phòng ăn lao tới, tựa hồ nơi đó có thứ gì hấp dẫn. Lã Vũ không để ý đến động tĩnh của đám người kia nữa. Nàng có tố chất không tệ, tư duy cũng rõ ràng. Nàng biết, hiện tại bọn chúng không tấn công không có nghĩa sau này sẽ không thể đặt tính mạng vào tay kẻ khác. Phải chạy trước đã, không gian trống trải của thao trường mới cho nàng đủ chỗ xoay trở. Sau khi bổ sung năng lượng cho đoạn kiếm, Lã Vũ một kiếm bổ về phía cửa lớn phòng ăn. Phốc phốc. Đoạn kiếm chém rách thịt thối trên cửa, nhưng đồng thời cũng làm văng ra minh viêm. Một sợi minh viêm rơi vào mu bàn tay Lã Vũ, lập tức thiêu đốt năng lượng trong tay nàng. Lã Vũ đau đớn, vội vung tay. May mà minh viêm không tiếp tục thiêu đốt, nhưng vẫn để lại vết sẹo nứt trên tay nàng. Thế nhưng thịt thối trên cửa lại mọc ra, như vậy thì không thể ra ngoài. Có cách nào phá tường không? Có thể thử. Những siêu phàm giả còn lại không chỉ một người, họ có năng lực phá hủy bức tường. Quanh. Bức tường sụp đổ, nhưng bao quanh bức tường là một lớp màng thịt, không khác gì cửa sắt, chặn đường thoát thân của họ. Làm sao bây giờ? Không biết. Phía sau họ, đột nhiên vang lên tiếng xé rách da thịt. Lã Vũ nhìn theo hướng tiếng động, thấy đầu bếp phòng ăn Lưu Nguyên chính cầm một thanh đao lớn chém xương, kéo một khối thịt lớn từ hậu đường đi ra. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sảnh ăn, nhiều học sinh nhát gan không dám nhìn về phía nào. Chẳng mấy chốc, mấy đại thúc, đại tỷ bán cơm ở hậu đường đã bị Lưu Nguyên chém chết. Những học sinh ăn xong điểm tâm trở nên như dã thú, quỳ rạp bên cạnh Lưu Nguyên, cắn xé khối thịt trong tay hắn. Song đồng Lưu Nguyên tỏa ra minh vi màu tím, thân hình hắn ngày càng lớn, nhanh chóng vượt quá 2m5, thậm chí gần 3m. Cánh tay tráng kiện gần như to hơn cả một người, thanh đao chém thịt chém xương cũng dần bị minh vi màu tím bao bọc. Lưu Nguyên ném khối thịt đi, chỉ vào những người còn sống trong phòng ăn, nói với lũ đang quỳ rạp ăn ngấu nghiến, các ngươi đối mặt đồng học, đối mặt bằng hữu, trong lòng luôn kìm nén dục vọng. Bây giờ, là lúc các ngươi thỏa sức phóng thích. Giết chóc, sắc dục, bạo thực, không ai cản được các ngươi, đi thôi. Thân hình Lưu Nguyên thô kệch, nhưng giọng điệu rất ôn hòa. Dưới lời dụ hoặc của hắn, mấy học sinh nằm rạp trên đất lộ vẻ dãy dụa, như đang chống lại lực lượng nào đó. Nhưng đa số người mắt đỏ ngầu, lao về phía Lã Vũ. Nhìn những đồng học đang gào thét lao tới cắn xé mình, Lã Vũ vô cùng căng thẳng, cuối cùng đâm đoạn kiếm trong tay ra. Phốc phốc. Đâm thẳng vào ngực đối phương, máu tươi bắn ra làm Lã Vũ nhắm mắt lại. Nhưng nàng nhanh chóng mở mắt, bởi vì mặt và tay nàng đã bị đối phương cào thương. Đoạn kiếm vô phụ năng, nhất kiếm bổ xuống, kẻ trước mắt vẫn chưa tử vong. Trong tình thế nguy cấp như vậy, Lã Vũ khó lòng điều chỉnh tâm tính. Nàng rút đoạn kiếm, đâm thẳng vào trái tim đối phương, rồi đạp văng thi thể, thần sắc ngưng trọng. Ta giết người rồi. Lần đầu tiên giết người, Lã Vũ không hề có phản ứng dữ dội như lời sư phụ từng nói, chẳng nôn mửa, cũng chẳng hoảng loạn. Thần sắc Lã Vũ lúc này căng thẳng tột độ, tinh thần vì sự căng thẳng ấy mà trở nên vô cùng tập trung. Làn sóng thứ hai đã tới. Sương nhận. Băng hàng sương nhận vụt bay, xẹt qua cổ một tên bạo thực giả. Lã Vũ bước lướt, huy kiếm, lại giết một kẻ, rồi bảo vệ nữ đồng học phía sau. Sau gần một năm học tập tu luyện, Lã Vũ tuy chưa thành siêu phàm giả chính thức, nhưng thực lực đã chẳng còn xa giai đoạn 1. Lã Lạc và Cổ Phương khi ở giai đoạn này đã có thể phối hợp tiêu diệt dị chủng giai đoạn 2. Vì vậy, trong tình huống đa số bạo thực giả là người thường, Lã Vũ thể hiện sức chiến đấu phi thường xuất sắc. Đoạn kiếm liên tục, Lã Vũ lại giết thêm 2 người. Ta lại giết 5 đồng học. Nhưng không sao, đây là tự vệ chính đáng, ta sẽ không gặp chuyện gì. Vì lẽ giáo dục, Lã Vũ vẫn còn cân nhắc vấn đề trách nhiệm của trường học. Song hành vi của nàng đã lọt vào tầm mắt đầu bếp Lưu Nguyên, hắn cầm dao chặt xương, tiến đến phía Lã Vũ. Ăn rồi, quái vật kia đến, mau nghĩ cách ngăn hắn lại. Những bạn học khác phía sau Lã Vũ, vào lúc nguy cấp này, không những chẳng chút cảm kích Lã Vũ vừa cứu mình, mà còn đẩy nàng ra ngoài. Dường như chỉ cần Lã Vũ ra ngăn Lưu Nguyên, bọn họ sẽ chết chậm hơn. Hành vi này khiến Lã Vũ cảm thấy hành động mình vừa rồi thật nực cười. Đây là nhân tính sao? Chẳng trách huấn luyện viên luôn nhấn mạnh, nếu hành động ngoài tường, gặp dị chủng, đừng bao giờ nghĩ đến nhân tính. Gặp dị chủng thật sự, ích kỷ mới là đức tính tốt nhất. Suy nghĩ cách sống sót, quan trọng hơn tất cả. Ta không cần nghĩ cách, các ngươi tự chống đỡ đi. Lã Vũ lạnh lùng nói. Là tân thủ siêu phàm giả, Lã Vũ nhanh hơn những người này, nàng thấy một nữ sinh còn đang kéo áo mình. Nàng lập tức giơ đoạn kiếm đẩy người đó ra, rồi nhảy vào đại sảnh phòng ăn, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Lưu Nguyên. Nhưng nàng không ngờ, chỉ sau vài bước nhảy, tiếng Lưu Nguyên đột ngột vang lên sau lưng. Cùng với đó là mùi cháy của minh vi màu tím trong không khí. Lã Vũ đồng học không phải muốn học làm đồ ăn sao? Nhị ca ngươi rất thích ăn đó. Ta dạy cho ngươi nhé. Lã Vũ định chạy, nhưng Lưu Nguyên đã nắm lấy bắp chân nàng. Phập. Lã Vũ ngã sầm xuống mặt bàn, rồi bị Lưu Nguyên quăng về phía cửa ra vào. Phập. Lã Vũ đâm thẳng vào cửa kính cường lực, sức va chạm mạnh mẽ khiến cửa kính vỡ vụn. Lã Vũ khó khăn đứng dậy, nàng cảm thấy xương sống và xương sườn lưng mình như muốn nát vụn. Song trước thực lực chênh lệch lớn, nếu không tìm cách chạy trốn, chắc chắn sẽ chết. Lưu Nguyên một đao chém chết một học sinh đang chống cự, cười gằn, tiếp tục tiến về phía Lã Vũ. Tuy rất muốn dạy ngươi làm đồ ăn, nhưng ta thấy họ muốn ăn ngươi hơn, hắc hắc hắc hắc. Lưu Nguyên cười điên loạn, dao chặt xương giơ cao trước mặt Lã Vũ. Lã Vũ tưởng chừng bị Lưu Nguyên chém làm đôi, tuyệt vọng nhắm mắt. Oanh! Sức mạnh khổng lồ phá tan cánh cửa bị xác thối bao phủ. Cửa sắt như cái đĩa bay đâm thẳng vào người Lưu Nguyên, hất văng hắn ra ngoài. Ai? Lưu Nguyên vừa đứng dậy, liền bị một cú đá như đạn pháo đạp vào bắp chân. Xoạt xoạt. Thân hình khổng lồ cũng không đủ cứng cáp, cú đá đó đạp gãy chân hắn từ bắp chân trở xuống. Lưu Nguyên kêu thảm thiết, hắn biết kẻ trước mắt không phải mình có thể địch lại. Hắn định nhóm lửa minh viêm để tẩu thoát. Nhưng tốc độ của Lã Lạc vượt xa tưởng tượng của Lưu Nguyên. Phân lý nhĩ sáu thức được rút ra từ tinh tú nặc á, một nhát chém, đầu Lưu Nguyên lập tức lìa khỏi thân thể. Cái gì? Kinh hỉ. Đại khái là bộ dạng này đây. Lã Lạc thu hồi phân Lý Nhĩ, dùng chân đá đá xác không đầu của Lưu Nguyên, xác nhận hắn đã tử vong. Hai giai loại người chủng chưa hoàn toàn biến dạng, giữ lại lý trí, đồng thời có được minh viêm, có thể sử dụng một phần năng lực minh viêm. Dù bốn vòng ám năng trong thời gian này đều tăng mạnh, thậm chí không ngừng gia tăng, nhưng loại biến dạng đặc thù này, loại tồn tại sở hữu minh viêm này, Lã Lạc cũng biết là do ác mộng gây ra. Lưu Nguyên đã chết, nhưng những kẻ ăn thịt người vẫn điên cuồng, không vì thủ lĩnh tử vong mà tỉnh táo lại. Điều này dẫn đến một vài hậu quả phiền toái. Thứ nhất, những kẻ này chưa hoàn toàn biến dạng. Thứ hai, hiện tại Lã Lạc đang ở trong tường thành, lại là trung tâm của vòng văn minh phía đông, Đại học Đông Hoàng. Thứ ba, những kẻ này đều là đồng học. Giết hay không giết? Lã Lạc xưa nay không phải kẻ nhân từ, trên chiến trường hay trong chốn đao binh, hắn luôn tuân theo sách lược chặt đầu, đối với địch nhân tuyệt đối không nương tay. Nhưng những kẻ trước mắt này, có tính là địch nhân không? Chúng còn có thể trở lại bình thường không? Đây đều là những vấn đề Lã Lạc cần cân nhắc. Hơn nữa, từ trước khi hắn đến đã biết, nơi xảy ra chuyện trong trường học không chỉ có nhà ăn, thư viện bên kia cũng nghe nói có chuyện. Lã Lạc tuyệt đối không tin đây là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhanh chóng đánh bay mấy tên ăn thịt người lao tới, Lã Lạc kéo Lã Vũ đứng phía sau mình. Những ác ôn này quả thực phiền phức. Lã Vũ, ngươi không sao chứ? Nhưng ánh mắt Lã Vũ nhìn về phía Lã Lạc lúc này đã không còn sự hoảng sợ và tuyệt vọng ban đầu, chỉ còn lại sự rung động và sùng bái rạng rỡ. Nàng từng nghĩ Lã Lạc rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại mạnh đến mức này. Những biến dạng thể cường đại như vậy, hầu như bị Lã Lạc miễu sát. Thật sự là chuyện khó tin. Ta không sao, nhị ca, hiện tại thực lực của ngươi thế nào? Điều này quan trọng sao? Đương nhiên, ngươi quá mạnh rồi. Bị người khen ngợi, trong lòng Lã Lạc đương nhiên đắc ý, nhưng là cao thủ, hắn vẫn cần duy trì phong độ nhất định. Không cao không cao, cũng chỉ tầm 3 giai thôi. Trong lòng sắp nở hoa rồi, còn ở đây giả vờ, quá chó. 3 giai. Nghe Lã Lạc tự mình nói ra cấp bậc này, Lã Vũ càng không biết làm sao thể hiện tâm tình hiện tại. Lã Lạc cùng nàng cùng tuổi, trước khi vào đại học, hắn chỉ là người bình thường. Trước đây nàng thậm chí còn cười nhạo Lã Lạc không có thiên phú siêu phàm, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã cấp 3. Có tài nhưng thành đạt muộn. Hậu phát chế người. Lã Vũ nhìn Lã Lạc, cảm thấy an toàn, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Đại ca nhị ca đều rất mạnh, hiện giờ cả nhà chỉ có mình nàng yếu nhất. Nhị ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi ra ngoài đã. Lã Lạc vừa quét bay mấy tên ăn thịt người lao tới, định chạy thì những kẻ trước đó xô đẩy Lã Vũ lại dùng cách tương tự ngăn cản hắn. Vị bạn học này, giúp chúng ta một tay. Đúng vậy a, đồng học, nếu ngươi không cứu chúng ta nhất định phải chết. Kẻ này còn quá đáng hơn, hắn trực tiếp ôm chân Lã Lạc, như thể chắc chắn Lã Lạc sẽ giúp hắn vậy. Lã Lạc liếc nhìn kẻ ôm chân mình, hơi nhíu mày. Hắn không phải Lã Vũ, sự nhân từ của hắn chỉ tồn tại khi đảm bảo được an toàn cho bản thân. Lã Lạc nắm lấy cánh tay kẻ này, nâng hắn lên, chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến đối phương không thể phản kháng. Cút sang một bên. Vừa ném đi, tên khóc lóc này lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ ăn thịt người khác. Vô số người điên cuồng lao tới, Lã Lạc nhân cơ hội đó, kéo Lã Vũ lao thẳng vào tường. Oanh! Tường và màn thịt bị Lã Lạc phá vỡ, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi nhà ăn. Một số người đuổi theo Lã Lạc ra ngoài, nhưng một số khác thì không. Lã Lạc chưa kịp xử lý vết thương cho Lã Vũ, tiếng còi báo động chói tai đã vang lên. Bình thường ô tô không được phép vào trường học, vậy mà lúc này lại có rất nhiều xe cảnh vệ ập tới. Lã Lạc rất kỳ quái, hôm nay cảnh vệ đến nhanh vậy sao? Những tên cảnh vệ, võ trang chỉnh tề, đã bao vây kín nhà ăn. Dáng vẻ thản nhiên của chúng cho thấy sự kiện đột phát này hẳn nằm trong dự liệu. Họng súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào tất cả mọi người, tất nhiên cả Lã Lạc và Lã Vũ cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Tất cả đứng yên. Các ngươi hiện đang ở trong khu vực an toàn. Chưa được kiểm tra, ai cũng không được phép nhúc nhích. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Cách xử trí của cảnh vệ không sai, xét về an toàn thì việc kiểm tra là điều hiển nhiên. Chuyện này liên quan đến dị chủng đột biến bên trong tường thành. Lã Lạc và Lã Vũ, những kẻ có tiềm chất siêu phàm, chỉ cần vượt qua cuộc kiểm tra là ổn thỏa. Nhưng nếu không phải siêu phàm giả, mà lại mang trong mình ám năng, thì nhất định phải bị cách ly. Bởi vì người thường mang ám năng lâu ngày, 8-9 phần 10 sẽ mắc chứng bạch nhãn hoặc các loại bệnh tật khác, thậm chí bị biến dạng. Lã Lạc không hề có ý phản kháng, hắn khẽ vỗ vai Lã Vũ, ra hiệu cho nàng ngoan ngoãn phối hợp. Nếu là ở bên ngoài tường thành, hắn tất nhiên sẽ không để ý đến những tên cảnh vệ này, nhưng nơi đây là trong tường, phải tuân thủ trật tự, đó là điều đương nhiên. Thấy Lã Lạc bình tĩnh ngồi xuống, Lã Vũ cũng liền theo đó mà ngồi xuống. Ký chủ quả là một công dân gương mẫu. Câu nói khó tin. Đúng lúc ấy, hai tên thú liệt nhân thuộc đội 33 phát hiện ra Lã Lạc, lập tức chạy lại gần. Lã Lạc! Ngươi mở cái nhà này ở đâu vậy? Này, đừng làm loạn, mau đứng lên. Bên trong tình hình thế nào rồi? Thú Liệt Nhân và phòng làm việc vòng tròn có quan hệ hợp tác mật thiết, đội 33 cũng đã nhiều lần hợp tác với họ. Cho nên, họ rất quen thuộc với Lã Lạc. Gặp hắn ở đây, tự nhiên phải đến hỏi thăm tình hình. Lã Vũ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nàng biết Lã Lạc mở một phòng làm việc chuyên liên hệ với các thú liệt nhân. Không ngờ hắn lại quen biết nhiều thú liệt nhân đến vậy. Chẳng lẽ lần trước nàng từ chối lời mời làm việc của hắn là một quyết định sai lầm? Lã Lạc không khách khí, đứng thẳng người trả lời, bên trong có một dị chủng cấp 2, ta đã giải quyết rồi. Nhưng vấn đề thực sự không phải là dị chủng, mà là những kẻ ăn đồ bẩn kia. Chúng giống như những kẻ bạo thực mất lý trí, cắn xé lung tung. Các ngươi xem sao mà xử lý chúng đây? Dị chủng đã được giải quyết là tốt rồi, còn những kẻ kia cứ từ từ mà xử lý. Hai tên thú liệt nhân nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, so với những kẻ bạo thực mất lý trí kia, mối nguy hiểm từ dị chủng mới là lớn nhất. Ngay lúc ấy, những kẻ bạo thực bắt đầu ùn ùn kéo ra khỏi nhà ăn, điên cuồng lao về phía đám đông. Hai tên thú liệt nhân không chút do dự, lập tức ra lệnh cho các cảnh vệ, tất cả thu súng lại, lấy gậy cảnh sát ra, bắt đầu tấn công. Lần này không được nương tay. Nhận được lệnh từ thú liệt nhân, những tên cảnh vệ được huấn luyện bài bản, võ trang đầy đủ, lập tức hành động. Bản thân họ đã rất mạnh, lại có vũ khí và áo giáp chống bạo lực, đối phó với những tên bạo thực tay không tất sắc kia, quả thực là việc dễ như trở bàn tay. Đa số cảnh vệ đều có thực lực không tầm thường, rất nhiều người trong số đó là siêu phàm giả nhập môn. Chỉ cần vài gậy là có thể khiến một tên bạo thực mất khả năng chiến đấu. Nhiều tên bạo thực bị đánh gãy xương, nhưng cảnh vệ không hề dừng lại. Lã Lạc không thể động thủ, nhưng thú liệt nhân và cảnh vệ thì được. Đây chính là sự khác biệt giữa thú liệt nhân và siêu phàm giả bình thường trong tường thành, quyền chấp pháp. Nhờ có sự can thiệp của lực lượng cảnh vệ, bạo loạn nhanh chóng bị dập tắt. Những tên bạo thực nằm la liệt trên mặt đất, kêu gào thảm thiết, có kẻ vẫn còn điên cuồng, nhưng cũng có kẻ đã tỉnh táo lại. Nỗi đau đớn từ những vết xương gãy khiến chúng gào khóc thảm thiết, cả khu vực nhà ăn của trường học trở nên hỗn loạn tưng bừng. Hai tên thú liệt nhân lại đến bên cạnh Lã Lạc. Lã Lạc liếc nhìn hai người, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi hình như đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai, loạn, loạn, hỗn loạn tùm lum, nói ngắn gọn không rõ, ngươi theo chúng ta đến cục một chuyến liền biết. Thông lệ kiểm tra vẫn cần thiết, đi thôi. Lã Lạc không hiểu đối phương nói hỗn loạn tùm lum là ý gì, nhưng trong lòng hắn dâng lên một dự cảm bất tường. Ân, đi thôi. Cùng ngày, phế thổ an toàn cục chật kín người, điện thoại bị gọi đến nổ tung. Báo động vang lên không dứt, mỗi đội thú liệt nhân đều bị chia nhỏ thành nhóm 2-3 người, được điều động đến khắp nơi trong thành. Lã Lạc và những người khác chỉ đi ngang qua an toàn cục, đã bị đưa đến một bệnh viện trong thành. Bệnh viện này được trưng dụng tạm thời để chữa trị thương binh trong cuộc bạo loạn này. Lã Lạc đứng trước mặt Lã Vũ, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương cũng đã đến. Lã Lạc hy vọng Đồng Tâm Trúc dùng thuật trị liệu chữa trị thương thế cho Lã Vũ, đồng thời kiểm tra toàn diện cho nàng. Cho nên Cổ Phương cùng Lã Lạc ở bên ngoài, vừa chờ đợi vừa trò chuyện. Lạc ca, chỉ riêng sáng nay, chúng ta đã nhận được 39 ủy thác cấp cao, tất cả đều là những ủy thác khác nhau. 39 ủy thác. Cổ Phương kinh ngạc, ủy thác cấp cao chính là ủy thác về dị chủng, nói cách khác, chỉ riêng ở Đông Vòng, tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta để đối phó dị chủng, mới sáng sớm đã có 39 ủy thác. Thông thường, trong các sự kiện liên quan đến dị chủng, phần lớn đều do thú liệt nhân giải quyết, giáo hội chỉ giải quyết một phần nhỏ. Hôm nay, văn phòng vòng tròn nhận được 39 ủy thác khác nhau, điều này có nghĩa là toàn bộ Đông Vòng sáng sớm nay đã xảy ra một cuộc khủng hoảng dị chủng vô cùng nghiêm trọng. Ước tính số lượng sẽ vượt quá vài trăm, quy mô này quả thực quá bất thường. Các ngươi có thống kê không, số vụ xuất hiện minh viêm, chính là ngọn lửa màu tím đó, có bao nhiêu vụ? Lã Lạc hỏi. Cái này thì có, nhưng theo ghi chép chính xác, chỉ có một vụ. Cũng như Lã Lạc tưởng tượng, cuộc bạo loạn ở Đông Vòng lần này chắc chắn liên quan đến ác mộng, minh viêm gần như là sức mạnh tiêu biểu của ác mộng. Nhưng Lã Lạc không hiểu nổi, ác mộng làm sao vượt qua bức tường cao, bí mật xâm nhập Đông Vòng. Còn có những kẻ xuất hiện trước đó ở sân chơi Nặc Á nữa, chúng làm sao tới được? Thông thường, tai ác cấp 8 muốn xâm nhập bức tường cao, thường sẽ phát động hắc triều, tấn công mạnh mẽ vào liên minh. Vậy chúng dùng phương pháp gì để xâm nhập, đồng thời một lần khống chế nhiều dị chủng như vậy, gây ra cuộc bạo loạn lớn như thế? Bức tường của nhà thám hiểm ở đây chưa từng thay đổi. Phương pháp của chúng là gì, rốt cuộc làm thế nào? Càng nghĩ, Lã Lạc càng không hiểu được mấu chốt. Ngươi cảm thấy sẽ là ác mộng tìm ba ba sao? Là, nhưng chắc chắn không phải tất cả, ác mộng tuy là một tai ách khá điên cuồng, không có Nặc Á lý tính như vậy. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng đều giống nhau. Bình minh mâm tròn. Cho nên, ác mộng làm nhiều màn kịch như vậy, chắc chắn có mục đích đặc biệt. Thông tin quá ít, ta phải đi tìm Lưu Địch, ta cần tài liệu về thú liệt nhân. Lã Lạc quyết định, chờ Đồng Tâm Trúc kiểm tra xong cho Lã Vũ, hắn sẽ đi tìm Lưu Địch yêu cầu tài liệu về cuộc bạo loạn ở Đông Vòng lần này. Trong phòng, Đồng Tâm rút cởi áo khoác của Lã Vũ, bắt đầu dùng thuật trị liệu để chữa trị cho nàng. Lã Vũ nhìn cô gái xinh đẹp đến mức khó tả trước mắt, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Nhưng lòng hiếu kỳ về bí mật của Lã Lạc cuối cùng đã thắng được sự thận trọng của nàng, Lã Vũ chủ động mở lời. Ân, tỷ tỷ, tỷ tên gì? Lời xưng hô tỷ tỷ khiến Đồng Tâm Trúc có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng đáp lại. Ta gọi Đồng Tâm Trúc. Ta không phải lần đầu tiên thấy tỷ bên cạnh nhị ca, tỷ luôn đi theo hắn sao? Ân, từ khi ta vào Tứ Hoàng, chúng ta luôn ở bên nhau. Luôn ở bên nhau? Vậy, tỷ là bạn gái của hắn sao? Lã Vũ có chút mong chờ, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Đồng Tâm Trúc nghe nàng hỏi như vậy lập tức có chút xấu hổ. Ban đầu muốn phủ nhận, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Xem như vậy đi, chúng ta coi như là người yêu. Thật sao? Vậy các người phát triển đến mức nào rồi? Cầm tay chưa? Ôm chưa? Hôn chưa? Cái kia chưa? Đồng Tâm Trúc trán toát mồ hôi, vội vàng vỗ vai Lã Vũ. Những chuyện này ngươi vẫn nên hỏi ca ngươi đi, thương thế của ngươi đã khá hơn rồi, thương tổn xương cốt ta cũng đã chữa trị. Nhưng vết bỏng ở tay phải thì tạm thời không thể nào loại bỏ. Có thể đi bệnh viện mua loại thuốc trị sẹo, nhiều ít cũng có tác dụng, chuyện của con gái vẫn phải chú ý một chút. Lã Vũ thấy Đồng Tâm Trúc không muốn nói, cũng rất thức thời, không hỏi nữa. Tạ ơn đại tẩu. Mặc quần áo chỉnh tề, Đồng Tâm Trúc dẫn Lã Vũ đến trước mặt Lã Lạc. Người đã không sao, nhưng chỗ cánh tay có vết sẹo do bỏng. Có lẽ cần bôi thuốc, chăm sóc thêm một thời gian mới có thể hồi phục. Bỏng. Cho ta xem. Vì trước đó chứng kiến chiến thần bình thường của Lã Lạc trong phòng ăn, Lã Vũ lúc này đương nhiên nghe lời Lã Lạc. Nàng ngoan ngoãn đưa tay ra, để lộ vết sẹo do bỏng trước mặt Lã Lạc. Đây là một vết sẹo hình vết nứt, toàn bộ vết sẹo như một hình tam giác nứt nẻ, vây quanh mu bàn tay Lã Vũ. Người dắt Lý Thanh Thư dùng minh viêm, lúc đó hắn cũng có vết sẹo tương tự. Lã Lạc nhìn thấy vết bỏng này, mắt khẽ híp lại. Cũng như người quan sát nói, vết bỏng tương tự hắn cũng đã thấy, chính là khi hắn dùng minh viêm đánh vào trong người Lý Thanh Thư. Lúc đó, khi Lý Thanh Thư bị minh viêm thiêu đốt sinh mệnh, đã lộ ra vết sẹo tương tự. Chuyện này tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng có người quan sát ghi lại trận chiến, Lã Lạc đương nhiên nhớ rõ. Vết sẹo này bị bỏng như thế nào? Ngươi mô tả lại tình hình lúc đó. Lúc đó, cửa phòng ăn bị loại thịt thối màu tím đen mang theo ngọn lửa bao vây. Ta muốn phá cửa trốn thoát, liền dùng kiếm chặt loại thịt thối đó, nhưng không những không thành công, còn bị văng ra ngọn lửa. Sau đó liền bị bỏng. Bị ngọn lửa đó đốt phải không? Ta đã biết. Ánh mắt Lã Lạc hiện lên vẻ khó hiểu, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đều nhận ra điều gì đó, nhưng lúc này Lã Lạc không nói gì, họ cũng không dám nói thêm. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ bảo Cổ Phương ở lại với ngươi, ta còn có việc phải xử lý, ngày mai lại đến thăm ngươi. Biết rồi, nhị ca, kỳ thật em không cần ai chăm sóc, em chỉ bị thương ngoài da thôi. Cần thiết bảo vệ vẫn là cần thiết, vậy cứ quyết định như vậy. Cổ ca, ngươi đến đây một chút. Cổ Phương gật đầu, im lặng đi theo Lã Lạc ra ngoài. Lạc ca, ngọn lửa tím đó có vấn đề gì sao? Hiện tại ta cũng không thể xác định, chỉ có thể xem như manh mối, không thể xem là kết luận. Ta cần làm gì? Đêm nay trông coi muội muội ta, cứ nhìn xem. Ta hiểu rồi. Lã Lạc không đi, mà là lấy ra một phần đồ ăn trước đó lấy được trong phòng ăn, thịt cuộn, xúc xích và cháo thập cẩm. Sau đó được tiếp ăn. Trong đó có thịt dị chủng thối rữa, liều lượng rất nhỏ, gần như không thể phát hiện năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh tồn tại một thời gian sẽ biến mất, không thể tồn tại lâu như vậy. Ngươi quên Minh Dẫn Châu sao? Ác mộng Minh Dẫn Châu. Loại đồ vật ấy, Lã Lạc làm sao quên được? Tại thế giới ác mộng, hắn chính là dựa vào lực lượng Minh Dẫn Châu, tích lũy đủ thuộc tính, rồi dựa vào kịch độc cùng hoàn cảnh, đánh bại Lý Thanh Thư. Chuyện đó không hề xa xôi. Thực tế, sở hữu sinh mệnh năng lượng không chỉ giới hạn ở dị chủng. Minh Viêm cũng có thể dẫn xuất sinh mệnh năng lượng, hơn nữa phương thức dẫn động của Minh Viêm lại vô cùng đặc thù. Dù sinh mệnh năng lượng đối với ta và Khải Ca không thành vấn đề, nhưng đối với người thường, e rằng chính là kịch độc tuyệt mệnh, lại là loại kịch độc không thuốc nào cứu chữa. Kết cục của những kẻ bạo thực bữa sáng đầu bếp kia sẽ ra sao? Biến dạng, tử vong, hay mắc phải ám bệnh nan y. Dứt bỏ những lời bàn luận về độc tính đều là trò trẻ con, một chút sinh mệnh năng lượng như vậy gần như không đáng kể. Nếu ngươi không ăn hết, ta cũng không đo lường được. Kết quả cụ thể sẽ ra sao, ai cũng không rõ. Lã Lạc khẽ gật đầu. Tình huống Tứ Hoàng hiện giờ quả thật vi diệu và đặc thù. Hắn xác định ác mộng đang chuẩn bị ít nhất ba việc, thứ nhất là loại ấn ký minh viêm trên người Lã Vũ, thứ hai là những kẻ ăn thức ăn chứa sinh mệnh năng lượng, thứ ba là nguồn cơn sự kiện minh viêm lần này. Nếu ác mộng và nạc á đều là tồn tại tà ác, thì nạc á là tà ác thủ đoạn, còn ác mộng là tà ác hỗn loạn. Nặc Á dù có mục đích, nhưng nó tuân theo quy tắc, không đại phá đại hủy. So với nó, ác mộng hung bạo hơn nhiều. May mà lần săn mồi này, người phản ứng nhanh, tố chất cao, người chỉ huy cũng không ngốc, mới không gây ra thương vong lớn. Tuy nhiên, muốn điều tra mục đích cuối cùng của ác mộng trong lần hành động này, vẫn còn cách xa vạn dặm. Ác mộng nói sẽ cử hành hôn lễ sau 6 tháng, tức là hơn 1 tháng nữa. Hôn lễ? Hoàng hôn chi lễ? Có phải hắn sẽ dời hôn lễ lên sớm hơn không? Trong lúc bất giác, Lã Lạc đã đến cửa, giọng nói của Cổ Phương cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Lạc ca, ngươi định đi đâu?" "Ta ban đầu định thủ hộ nàng một đêm, nhưng suy nghĩ lại, thấy loại thủ hộ này vô nghĩa. Ta không thể xác định nàng có bộc phát hay không tối nay, cũng không có cách xử lý tình huống sau khi bộc phát. Cho nên ta muốn nhân cơ hội này, đến cục an ninh tìm Lưu Địch điều tra thông tin, xem có tìm được biện pháp căn bản không. Đồng lòng rút rẽ ở lại, cùng ngươi." Cổ Phương nói từng câu từng chữ. Bình thường một mình hắn như vậy đã đủ. Thực lực hắn hiện giờ rất mạnh, cho dù gặp dị chủng tam giai cũng có thể tự mình giải quyết. Lúc này vòng tròn hẳn đang thiếu người, nên việc Lã Lạc phân phó Cổ Phương, hắn không hiểu lắm. "Vì sao?" Lã Lạc nhìn về phía phòng Lã Vũ, trầm ngâm một lát, "Ta biết ngươi hiện giờ có thể độc lập giải quyết dị chủng tam giai, nhưng cách giải quyết của ngươi chỉ là giết chết. Nàng dù sao cũng là muội muội ta muốn nàng sống sót, coi như là tư tâm của ta." Cổ Phương giật mình. "Lã Lạc đã tính toán cả trường hợp xấu nhất rồi sao?" "Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng." Lã Lạc lắc đầu, "Ngươi không cần liều mạng, bất cứ lúc nào, bảo toàn tính mạng đều là yếu tố hàng đầu. Mặc dù đây là trong tường, nhưng tình huống hiện giờ, trong tường ngoài tường không khác gì nhau. Nếu ta tìm được cách giải quyết Minh Viêm, hoặc là ấn ký Minh Viêm không thay đổi, thì tốt nhất. Nhưng nếu ta không tìm được, nơi này, giao cho các ngươi." Giọng Lã Lạc trầm thấp. Hắn đã hứa với Lã Dương sẽ bảo vệ Lã Vũ, không ngờ mới ở chung được mấy ngày, đã xảy ra chuyện này. "Biết rồi, ta sẽ canh giữ nơi này." "Ân, việc của ngươi, ta vẫn yên tâm." Vị trí đồng lòng trúc, Lã Lạc không nói cho hắn biết, hắn cũng không hỏi, chỉ hy vọng đêm nay có thể bình yên vô sự. Hai người chia tay ở ngoài bệnh viện. Lã Lạc dùng đai lưng phun khí rời đi, còn Cổ Phương thì dùng đai lưng phun khí đến vị trí bắn tỉa bắt đầu canh phòng. Từ khi trở về từ sân chơi, Bạch Nguyệt Đồng đã nâng cấp toàn bộ trang bị cho các thành viên chủ chốt trong phòng làm việc, kể cả Chu Khải. Đặc biệt là Lã Lạc, giờ đây có thể nói là vũ trang đầy đủ. Chỉ là phần lớn trang bị đều bị hắn giấu trong ngôi sao Nặc Á. "Cho ăn, Lư Địch, ta là Lã Lạc. Có liên quan đến chuyện ác mộng, ta cần chút thông tin. Ngươi có thể giúp ta điều động hồ sơ bạo động Đông Hoàng lần này không? Ta cần kiểm tra vài thứ." "Ân, ngươi qua đây đi." Giọng Lư Địch hơi do dự, điều này hơi kỳ quái, bình thường hắn không như vậy. "Có chuyện gì sao?" "Ngươi đến rồi sẽ biết." "Tốt, ta đến ngay." Lư Địch không nói rõ tình huống cụ thể, nhưng Lã Lạc không nghi ngờ gì, thẳng tiến Đông Hoàng An toàn cục. Có lẽ thế giới này có người mạnh hơn Biêu Lô, nhưng nếu đối phương mạnh đến mức có thể bắt Lư Địch trực tiếp, thì không cần dùng Lư Địch để uy hiếp hắn, cho nên Lã Lạc cúp điện thoại luôn. Không lâu sau, hai người hiếm khi gặp nhau trong cục an ninh. Ngoài Lư Địch, còn có đội trưởng đội 33 La Sâm và đội trưởng đội 2 Dương Lệ Nhã. La Sâm là người Lã Lạc tương đối quen, không thể nói là trong nóng ngoài lạnh, nhưng công việc của hắn tương đối đáng tin. Dương Lệ Nhã thì tương đối xa lạ, chỉ gặp một lần trong nhiệm vụ săn thú nhân. Nàng lúc này mặc chế phục săn thú nhân, tóc ngắn, không xinh đẹp, trên mặt chỉ có vẻ lạnh nhạt. Lã Lạc nghe nói nàng thực lực rất mạnh, còn lại thì không rõ. Theo ghi chép trước đây, đội săn thú nhân càng về phía trước, thực lực càng mạnh. Đương nhiên, Lư Địch là trường hợp đặc biệt. Dương Lệ Nhã có thể làm đội trưởng đội 2, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Thấy ba đội trưởng xuất hiện cùng lúc, Lã Lạc biết hành động này của hắn không còn là hành động cá nhân với Lư Địch nữa. Vừa gặp mặt, Dương Lệ Nhã đã dẫn Lã Lạc thẳng đến phòng hồ sơ của cục an ninh. Mặc dù điều này rất trái với quy tắc, nhưng Dương Lệ Nhã đã xin phép đặt cách. Bốn người vừa đi vừa nói, sau khi tự giới thiệu đơn giản, ở cửa thang máy, họ đã bàn đến chuyện Minh Viêm và sinh mệnh năng lượng. Nói đến đây, Dương Lệ Nhã, người phụ trách tạm thời của ba đội, lập tức hỏi thẳng, "Lư Địch đã nói cho ta về vấn đề ác mộng và Minh Viêm. Về chuyện sinh mệnh năng lượng, ngươi biết bao nhiêu? Về chuyện Minh Viêm, ngươi biết bao nhiêu? Ngươi làm sao xác định chuyện này liên quan đến ác mộng?" "Cố gắng đừng nổi giận, người phụ nữ này rất mạnh, số liệu cụ thể của nàng ta vẫn đang phân tích." Lã Lạc không thích giọng điệu của Dương Lệ Nhã. Hắn nhìn Lư Địch, thấy Lư Địch gật đầu, mới trả lời, "Minh Viêm thuộc về loại lực lượng khống chế luân hồi sinh tử, hiệu quả cụ thể ta cũng chỉ biết một phần nhỏ. Nhưng theo những gì ta phát hiện, Minh Viêm có thể phóng thích sinh mệnh năng lượng, hấp thụ sinh mệnh năng lượng, khiến người chết sống lại trong chớp mắt và có thể tước đoạt sinh mệnh kẻ yếu trong nháy mắt. Ngọn lửa tím trên người ác mộng là Minh Viêm, cho nên chuyện này liên quan chặt chẽ đến nó." "Ngươi làm sao biết ngọn lửa tím trên người ác mộng là Minh Viêm?" Thân thể Lã Lạc khựng lại, người phụ nữ này, thật phiền. La Sâm đã quay mặt đi, rõ ràng không muốn tham gia vào chuyện giữa hai người. Lưu Địch vỗ vai Lã Lạc, đội trưởng Dương Lệ Nhã là người phụ trách tổng thể của sự kiện này, đây là cuộc điều tra chính thức của phía chính phủ. Cho nên, có vài việc, ngươi cần phải phối hợp. Lưu Địch thần sắc nhàn nhạt, Lã Lạc không nhìn ra chút cảm xúc nào, ngữ khí cũng hết sức bình tĩnh. Nhưng Lã Lạc, người quá quen thuộc với Lưu Địch, biết rằng trong hoàn cảnh bình thường, Lưu Địch tuyệt đối không thể hiện như vậy. Lã Lạc đầu óc nhanh nhạy, nhớ lại giọng điệu của Lưu Địch trên điện thoại lúc trước, hắn lập tức nhận ra điều bất thường. Chẳng lẽ Lưu Địch gặp vấn đề? Hắn bị giám sát sao? Suy đoán này không có bất cứ chứng cứ nào, cũng chẳng có điểm đáng ngờ rõ ràng. Nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy phán đoán của mình không sai. Bởi vì Lưu Địch, từ sau chuyện Tân Nương, suốt hơn 7, gần 8 năm nay, luôn bị nội hoàng giám sát. Là đội trưởng đội 13, hắn thực chất luôn trong trạng thái bị tước quyền, bị tách khỏi trung tâm quyền lực. Thú liệt nhân không phải kẻ ngốc, tinh anh bốn vòng phần lớn đều nằm trong số thú liệt nhân. Cho nên, trong số những thú liệt nhân này, rất có thể có người điều tra được tình hình của Lưu Địch. Thậm chí hiểu rõ Khâu Cô Lăng, hiểu rõ Ác Mộng, và cả tình hình hiện tại của Lưu Địch. Lưu Địch gần đây kiêng rượu, không chơi gái, hẳn là thay đổi hành vi rất rõ ràng, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Bọn họ đặt trọng tâm vào Lưu Địch. Vậy ý đồ của nội hoàng, hoặc nói, cao tầng tứ hoàng an toàn cục, là dùng đường dây của Lưu Địch để tìm kiếm Ác Mộng. Hướng này, kỳ thực là hướng chính xác. Nhưng bọn họ hẳn chưa biết mối liên hệ với hôn lễ Tân Nương, tin tức này hẳn là độc quyền của Lã Lạc. Lã Lạc nhanh chóng suy nghĩ lại những thông tin này, chỉ trong vài giây. Nhưng Dương Lệ Nhã hiển nhiên không phải người lương thiện, nàng lập tức chất vấn, Lã Lạc tiên sinh đang suy nghĩ gì? Trước mặt chúng ta, có chuyện gì không thể nói sao? Lã Lạc trong lòng nổi lên chút địch ý, chính vì địch ý này, người quan sát lập tức cung cấp thông tin, Dương Lệ Nhã, siêu phàm giả cấp 6, thực lực mạnh mẽ, lai lịch không rõ, năng lực không rõ. Thuộc tính, lực lượng 335, nhanh nhẹn 315, thể chất 110. Phốc. Lực lượng 335, nữ nhân này có thể ba quyền đánh chết cương mổ. Lã Lạc cũng giật mình. Bởi vì hắn chưa từng dò xét thuộc tính của Lưu Địch và Kiều Tinh, cho nên Dương Lệ Nhã hẳn là người có thuộc tính cao nhất mà hắn thấy. Lực mẫn quá cao, thuộc tính này thật mạnh. Đội trưởng đội 2, quả nhiên không tầm thường. Đây là tồn tại tuyệt đối không thể đối đầu, cho dù kéo vào tận thế mâm tròn, cũng cần ngoài định mức vận hành mâm tròn mới có cơ hội, mà cơ hội đó cũng không lớn. Siêu phàm giả vốn đã mạnh hơn dị chủng cùng cấp, loại người này tuyệt đối không phải Lã Lạc hiện tại có thể đối phó. Không có gì không thể nói, ta biết gì nói nấy. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chút chuyện liên quan tới Ác Mộng không? Ngươi làm sao biết Minh Viêm là Ác Mộng? Mặc dù Dương Lệ Nhã có thể đang nhắm vào Lưu Địch, nhưng mục đích cuối cùng của nàng, hoặc nói của bọn họ, đều là giải quyết vấn đề Ác Mộng. Điểm này, với Lã Lạc bọn họ là chung. Chỉ là thực lực và thế lực của hai bên không cùng cấp bậc mà thôi. Ta trước đó đi Nam Hoàng, từng gặp Ác Mộng lang thang ở Thiên Hồ Khu. Nó lúc đó giết rất nhiều người, đồng thời thả ra Minh Viêm để thu hoạch sinh mệnh. Không chỉ là sinh mệnh nhân loại, nó ngay cả dị chủng cũng không tha, Minh Viêm đi qua đâu, không còn một ngọn cỏ. Lã Lạc nói láo, Dương Lệ Nhã cười cười. Thật sao? Thật. Lã Lạc nói ít một câu, ngươi không tin thì thôi. Ai cũng có tính khí. Vậy được rồi, vậy bây giờ Lã Lạc tiên sinh đối với vụ bạo động đông vòng lần này có ý kiến gì không? Lúc này ba người đã đến phòng hồ sơ của Cục An ninh, Lã Lạc còn chưa kịp trả lời, liền bị vệ sĩ ngăn lại. Đây là phòng hồ sơ, xin xuất trình giấy chứng nhận. Dương Lệ Nhã trực tiếp đẩy vệ sĩ ra. Ta là Dương Lệ Nhã, hiện tại đang hành động điều tra đặc biệt, không muốn chết thì đừng cản đường. Có việc trực tiếp tìm cục trưởng, ai không phục, thì đi tìm người đội 2 đấu đơn. Nói xong, ta cho các ngươi 3 giây nhường đường, 3, 2. Vệ sĩ nào chịu đựng được kiểu hành xử bá đạo này của Dương Lệ Nhã, rất nhanh, vệ sĩ liền nhường đường cho 4 người Lã Lạc. Qua, nữ nhân này, thật hung. Lã Lạc cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa so sánh thái độ, hắn đột nhiên cảm thấy so với những người này, thái độ của Dương Lệ Nhã với hắn đã coi như hiền lành. Vào cửa, Dương Lệ Nhã liền đi thẳng vào vấn đề, chúng ta trước đó nói chuyện chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề của ngươi không quan trọng, vấn đề quan trọng là Ác Mộng. Từ giờ trở đi, ta hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, điều tra rõ ràng chuyện Ác Mộng. Đường đi, tình báo, và nhân lực, ta sẽ cung cấp cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta kết luận là được. Về phương diện điều tra, Dương Lệ Nhã không những không khó xử Lã Lạc, ngược lại đưa ra sự thuận lợi trực tiếp nhất. Điều này khiến Lã Lạc không khỏi thán phục nữ nhân này quả nhiên không tầm thường, công là công, tư là tư. Quả nhiên, người có thể trở thành đội trưởng đội 2 của thú liệt nhân Đông Vòng, làm sao lại đơn giản như vậy? Ta hiểu rồi, ta cần báo cáo cụ thể về tất cả sự kiện xảy ra sáng nay. Tất cả? Ngươi xem xong sao? La Sâm lúc này nghi ngờ. Nhưng Dương Lệ Nhã rất dứt khoát, trực tiếp cầm điện thoại lên. Cho ta tổng hợp từ sáng nay, tất cả báo cáo sự kiện dị chủng xảy ra ở Đông Vòng. Cả báo cáo án lệ hư hư thực thực cũng cần. Lã Lạc bổ sung. Nói sao không nói một lần cho xong. Dương Lệ Nhã trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn đáp ứng Lã Lạc. Tất cả báo cáo hư hư thực thực đều cần. Nàng không hỏi Lã Lạc làm sao xem hết những báo cáo này trong thời gian ngắn, bởi vì lượng thông tin khổng lồ, khả năng của con người là có giới hạn. Lã Lạc dám yêu cầu như vậy, hẳn là có năng lực này. Rất nhanh, vài thú liệt nhân ôm lượng lớn tài liệu đến. Dương đội, đây là tài liệu ngươi cần. Lã Lạc. Ta biết. Lã Lạc nhận tài liệu, liền bắt đầu nhanh chóng xem, tốc độ đọc của hắn thực sự quá nhanh, một số lúc, giống như chỉ quét qua, căn bản không nhìn kỹ. Lưu Địch và Dương Lệ Nhã đều trầm mặt, ngược lại La Sâm lại nghi ngờ, gia hỏa này, đến cùng có xem hay không? Nhưng rất nhanh Lã Lạc liền đưa ra câu trả lời đầy đủ. Từ sáng nay, La Sâm đội trưởng đã xử lý 12 vụ việc. Rất may mắn là, La Sâm đội trưởng ở trung tâm tẩy dục số 79 và trường Minh Nhai, đều gặp sự kiện Minh Viêm. Vụ việc thứ nhất là Ngô Mổ, vụ việc thứ hai là Trương Mổ, còn cần ta nói cụ thể hơn sao? La Sâm đội trưởng. Lã Lạc nói hoàn toàn chính xác, điều này khiến La Sâm hơi xấu hổ. Dương Lệ Nhã bên cạnh trực tiếp trừng La Sâm. Im miệng, La Sâm, đừng quấy rầy hắn làm việc. Trời, ta biết rồi. La Sâm bình thường hung hãn, trước mặt Dương Lệ Nhã lại như con cừu nhỏ, bị cảnh cáo một lần, liền không nói gì nữa. Lã Lạc rất tập trung đọc tài liệu, lượng lớn tài liệu sự kiện, hắn chỉ dùng 20 phút là đọc xong, thậm chí bao gồm cả sự kiện hư hư thực thực và báo động giả. Người quan sát đang tổng hợp dữ liệu cho ký chủ, xin chờ từ sáng nay, sự kiện dị chủng, bạo loạn, sự kiện linh dị xảy ra tổng cộng 351 vụ. Có đề cập rõ ràng hoặc gián tiếp đến ngọn lửa màu tím, tổng cộng 17 vụ. Đến lúc này, Lã Lạc không còn ý định giấu giếm năng lực thu thập tin tức của mình. Nói thẳng ra, nhân loại cần một hoàn cảnh sống an toàn và ổn định. Nói nhỏ, hắn cũng cần tìm cách giải quyết dấu ấn Minh Viêm trên người Lã Vũ. Vì vậy, như Dương Lệ Nhã đã nói, bọn họ cần hợp tác chân thành. Hiện tại, tổng cộng có 351 vụ bạo loạn, trong đó có 17 vụ mang dấu ấn Minh Viêm rõ ràng. Đó là vụ việc linh dị tại Thư viện Đại học Đông Hoàng, vụ việc thịt thối tại nhà ăn Đại học Đông Hoàng. Lã Lạc kể lại 17 vụ việc, ba vị đội trưởng lắng nghe, chờ đợi kết luận của hắn. Mặc dù có rất nhiều vụ bạo loạn dị chủng ở Đông Vòng, nhưng ta cho rằng 17 vụ việc này mới thực sự trọng yếu. Từ 17 vụ việc này, ta tổng kết ra 3 điểm nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện tại, chúng ta có thể bàn luận về 3 điểm nguy hiểm tiềm ẩn này, đó cũng là mục đích ta đến đây. 3 điểm nguy hiểm tiềm ẩn. Dương Lệ Nhã trầm ngâm, nàng đoán được Lã Lạc muốn nói gì, nhưng chưa hẳn đã rõ ràng. Ngươi hãy nói cụ thể xem sao, nếu hợp lý, phía cục an ninh sẽ toàn lực phối hợp phương án của ngươi. Thái độ của Dương Lệ Nhã khiến Lã Lạc trong lòng có chút phức tạp. Có lẽ đây là nguyên nhân Lưu Địch biết rõ mình bị giám sát, bị quản chế mà vẫn để hắn gặp Dương Lệ Nhã. Dương Lệ Nhã dù có thể chịu trách nhiệm giám sát Lưu Địch, nhưng hiện giờ nàng đang vì toàn bộ Đông Vòng mà làm việc. Nàng có quyền lực, có năng lực hành động, trong cuộc bạo động này, để Đông Vòng không sụp đổ, Dương Lệ Nhã hẳn là có công lao rất lớn. Vì lẽ đó, vào lúc này, Lã Lạc không nên có chỗ nào giấu giếm. Điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ nhất ngươi cũng đã nghĩ đến. Đừng vòng vo. Được rồi, điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ nhất là những kẻ bị ô nhiễm cuối cùng trong cuộc bạo loạn Đông Vòng lần này. Ô nhiễm giả. Ví dụ như ở Thư viện Đại học Đông Hoàng, những người đọc sách bị tinh thần vu linh ô nhiễm. Còn có ở nhà ăn Đại học Đông Hoàng, những người ăn phải thức ăn bị ô nhiễm, trở thành những kẻ bạo thực. Ta đã gặp cả hai nhóm người này, và có sự tiếp xúc nhất định với họ. Tình huống của họ khá đặc biệt, họ thực sự bị dị chủng ô nhiễm, nhưng lại không biến dị. Các ngươi đã cách ly họ rồi, phải không? Dương Lệ Nhã gật đầu, nhưng thấy Lã Lạc nhấn mạnh điều đó có vẻ kỳ lạ. Không sai, cách ly như vậy là cần thiết, họ có một nguy cơ nhất định. Ngươi sẽ không có ý kiến khác biệt gì chứ? Lã Lạc vội lắc đầu. Dĩ nhiên là không, ta rất tán thành việc các ngươi cô lập những người này, ta biết đây là thủ tục thông thường. Nhưng các ngươi hình như không để ý đến một vấn đề, đó là mục đích cách ly của các ngươi là gì? Mục đích cách ly? Đương nhiên là để tránh những virus hoặc biến dị này, cách ly họ mới đảm bảo an toàn cho người dân khác. Đối với lời Dương Lệ Nhã, Lã Lạc gõ bàn một cái, tỏ vẻ tán thành. Đây chính là điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ nhất ta nói. Có tổng cộng 17 vụ minh viêm. Mà 17 vụ việc này đều xảy ra ở những khu vực đông dân cư. Vì vậy, các ngươi đã bắt giữ và cách ly gần 13.500 người bị ô nhiễm. Các ngươi nói, cách ly có thể ngăn chặn sự lây lan của virus, sự đột biến của dị chủng, từ đó đảm bảo an toàn cho đại chúng. Nhưng các ngươi có nghĩ đến không, với số lượng nhân lực hiện tại của Đông Vòng, nếu 13.500 người này cùng lúc biến dị, cùng lúc biến thành dị chủng. Vậy với 36 đội thợ săn cùng toàn bộ lực lượng an ninh của Đông Vòng, liệu có thể xử lý được tình huống đó? Lúc đầu Dương Lệ Nhã định nói làm sao có thể 13.500 người cùng lúc biến dị, lại cùng một thời điểm. nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lã Lạc, nàng không nói nên lời. Suy nghĩ kỹ vấn đề này, Dương Lệ Nhã thậm chí cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng lần thứ ba cầm điện thoại lên. Ta là Dương Lệ Nhã của Đông Vòng, ta muốn xin Bắc Vòng trợ giúp, ta cần một lượng lớn cảnh vệ và thợ săn. Hãy dùng đường dây đặc biệt, không cần báo cáo, nếu có vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nàng lại một lần nữa bị Lã Lạc thuyết phục, và lại một lần nữa lựa chọn tin tưởng Lã Lạc. Dù chỉ là lần hợp tác đầu tiên, nhưng kết luận của Lã Lạc có lý có cứ, lại có khả năng chính xác rất lớn. Dương Lệ Nhã là người Đông Vòng điển hình, nàng không thể mạo hiểm tính mạng người dân Đông Vòng. Cúp điện thoại, Dương Lệ Nhã gật đầu với Lã Lạc. Ngươi nói tiếp. Điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ hai là gì? Thực ra, khi Lã Lạc thuyết phục Dương Lệ Nhã, sự tập trung và trách nhiệm của Dương Lệ Nhã ở một khía cạnh nào đó cũng đã tác động đến Lã Lạc. Loại tác động này là qua lại. Điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ hai là minh viêm do 17 kẻ biến dị minh viêm này phát ra, gây ra rất nhiều trường hợp thương tích đặc biệt. Ví dụ như minh viêm của Lưu Nguyên ở nhà ăn trường đại học đã làm bị thương em gái ta, Lã Vũ. Sau đó thì sao? Thương tích do minh viêm gây ra sẽ như thế nào? Ta hiện tại không biết, nhưng dựa trên hiệu quả của minh viêm trong trí nhớ của ta, nếu minh viêm đốt vào người những siêu phàm giả yếu ớt, thì siêu phàm giả đó chắc chắn sẽ chết, hầu như không có ngoại lệ. Nếu siêu phàm giả đó không chết, thì xác suất lớn không phải do uy lực minh viêm không đủ, mà là chủ nhân của minh viêm không muốn để họ chết. Lã Lạc vẻ mặt lạnh lùng, Dương Lệ Nhã cũng cau mày, gật đầu nhẹ. Ngươi có ý là, những người bị minh viêm đốt bị thương, nhìn thì không sao, nhưng thực ra cũng có khả năng biến dị. Đúng vậy, những người bị minh viêm thiêu đốt, cũng giống như những kẻ bị ô nhiễm cuối cùng kia, đều có khả năng biến dị. Hơn nữa, đa số họ không bị cách ly, hiện tại chỉ đang nghỉ ngơi ở bệnh viện. Nếu họ xảy ra vấn đề, biến dị quy mô lớn, thì cũng sẽ là vấn đề mà thợ săn hiện tại không thể giải quyết. Dương Lệ Nhã định nói tăng cường nhân lực để cách ly những người này, nhưng rất nhanh nhận ra điều đó không phù hợp. Nhưng những người bị minh viêm đốt bị thương căn bản không thể nào theo dõi được, bởi vì có rất nhiều người dù bị minh viêm đốt cũng không báo cáo. Không sai, cho nên cách giải quyết điểm nguy hiểm tiềm ẩn này cần liên hệ với cách giải quyết điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ ba. Điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ ba là gì? Điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ ba là chính những người trong 17 vụ minh viêm đó. Ví dụ như ta đã giết đầu bếp Lưu Nguyên ở nhà ăn Đại học Đông Hoàng, hắn biến dị thuộc loại bị minh viêm điều khiển. Hắn có đầy đủ lý trí, nhưng là một dạng hình thái dị chủng thiêu đốt sinh mệnh. Ta xem báo cáo điều tra của các ngươi, Lưu Nguyên trong thời gian này có những thay đổi rất lớn. Ví dụ như ngoại hình hắn trở nên dễ nhìn hơn, là một đầu bếp già, trong vài ngày trước khi chưa động tay vào việc nấu nướng. Bản thân kỹ thuật nấu ăn của hắn cũng tiến bộ rõ rệt, vì vậy nhận được nhiều lời khen ngợi. Những tình huống này cho thấy một vấn đề, đó là những kẻ biến dị do minh viêm gây ra trong thời gian ngắn trở nên ưu tú hơn. Trí lực, ngoại hình của họ đều được cải thiện rõ rệt. Nếu tính cả sự biến dị, sức chiến đấu của họ cũng tăng lên đáng kể. Hai điểm nguy hiểm tiềm ẩn đầu Dương Lệ Nhã đều có thể hiểu, nhưng điểm nguy hiểm tiềm ẩn thứ ba này, Dương Lệ Nhã có chút không rõ. 17 người này hẳn là đã bị giải quyết rồi chứ? Nếu ta nhớ không lầm, 17 người này bị giải quyết là đúng, nhưng đội trưởng Dương hình như vô tình bỏ qua một chi tiết, họ đã trở nên ưu tú như thế nào? Họ đã trở thành dị chủng như thế nào? Sự trở nên ưu tú và việc trở thành dị chủng có liên quan gì với nhau không? Ngươi muốn nói có nguồn gốc khác? Đúng vậy. La Sâm bên cạnh xê dịch người, dù hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sự mong đợi trong mắt hắn không thể che giấu. Lã Lạc cảm thấy người đàn ông lạnh lùng này lộ ra bộ dạng này rất không phù hợp với thiết lập nhân vật lạnh lùng của hắn, nên không nhịn được nhìn thêm vài lần. Ngươi nhìn ta làm gì? Này! Còn không cho nhìn. Lã Lạc thu hồi ánh mắt, bắt đầu tường thuật. Trước hết, dị chủng biến dạng nguy hiểm quá cao, không thể bỏ mặc, cho nên 17 người kia đều bị tiêu diệt, điều này rất bình thường. Sau khi 17 minh viêm biến dạng thể bị tiêu diệt, minh viêm dị chủng đã chết, nhiều người liền rơi vào lối mòn tư duy, cho rằng nguồn cơn đã được giải quyết, vô tình bỏ qua một điểm mấu chốt, bọn chúng như thế nào biến thành minh viêm biến dạng thể. Chính việc bọn chúng biến thành minh viêm biến dạng thể mới là trọng yếu nhất. Đừng vòng vo, ngươi có phát hiện gì sao? Có, ta đã cẩn thận so sánh toàn bộ tư liệu và báo cáo của các ngươi. Trong 17 vụ án này, trừ một điểm không mấy đặc biệt thu hút bên ngoài, gần như không có điểm chung nào. Một điểm không mấy đặc biệt thu hút. Đúng, điểm không mấy đặc biệt thu hút ấy lại là điểm chung duy nhất trong 17 vụ án. Tất cả nạn nhân đều là nam giới. Nam giới? Tạm xem như một điểm đáng ngờ vậy, Dương Lệ Nhã thoáng do dự. Đều là nam giới thì sao? Dương đội trưởng, hình như ngài quên mất một điều cơ bản nhất của liên minh, nữ giới đông hơn nam giới nhiều. Trong trường hợp nữ giới đông hơn nam giới, 17 vụ án không có một nạn nhân nữ nào, tự nó đã là chuyện kỳ quái. Ân, ngươi cứ nói tiếp. Hơn nữa còn có một điểm đáng ngờ nữa, đó là trong số 17 vụ án, có 5 vụ nạn nhân gần đây đều có tiền lệ tìm gái. Những người khác có hay không tìm gái hiện giờ vẫn chưa rõ. Nam giới, 5 vụ có tiền lệ tìm gái. Ngươi nói là có liên quan đến những người phụ nữ kia. Đúng vậy, tìm gái kỳ thật không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng ở điểm này, lại có vẻ hơi kỳ quái. Bởi vì trong điều kiện bình thường, để giải quyết nhu cầu sinh lý, họ hẳn là sẽ đến quán bar hoặc là các trung tâm tắm hơi. Việc tìm gái, trong toàn bộ vụ án, luôn thuộc loại rủi ro cao, tương đối ít gặp. Cùng một thời điểm, trong 17 người lại có 5 người tìm gái, càng thêm kỳ quái. Dương Lệ Nhã, dù sao cũng là lão làng điều tra, lập tức hiểu ý lã lạc. Lần thứ tư cầm điện thoại lên, trực tiếp ra lệnh, tra cho ta toàn bộ thông tin về việc 17 người trong vụ án Minh Viêm này tìm gái, tình huống cụ thể. Quan trọng nhất là, những người phụ nữ mà họ tìm, các ngươi phải tìm cho ta ra. Lã Lạc gật đầu. Mặc dù Dương Lệ Nhã không thể gọi là bạn, nhưng cộng sự thông minh và hiệu quả như vậy, rất dễ chịu. Còn có phát hiện nào khác không? Không có. Lã Lạc cũng không có ý định rời khỏi cục an ninh. Hiện tại cục an ninh chính là trung tâm tình báo. Hắn muốn cứu Lã Vũ, không phải đơn giản ngồi chờ nàng biến dạng rồi lại đánh cho tàn phế, mà là tìm ra ác mộng, hoặc là sứ giả của ác mộng, triệt để giải quyết tai họa ngầm Minh Viêm này mới được. Những phát hiện khác cần chờ các ngươi đưa những người này về, mới có thể xác định. Hiện giờ, chúng ta chờ một lát đã. Dương Lệ Nhã gật đầu, nhìn Lã Lạc một lúc, trầm ngâm vài phút rồi đột nhiên hỏi, có hứng thú gia nhập đội thú liệt số 2 không? Tiến độ chiêu mộ nhanh quá nhỉ? Nàng xem Lưu Địch như không khí sao? Bao giờ Lưu Địch mới có thể đứng lên đây? A à, cái gì a? Ta hỏi ngươi có hứng thú gia nhập đội thú liệt số 2 hay không? Ta có thể cho ngươi quyền hạn gần bằng ta, cho ngươi nhân sự, đồng thời chỉ điểm ngươi tu luyện. Nhưng về chức vụ, ngươi vẫn phải từ thấp nhất làm lên, đây là quy củ của đội 2. Nhưng ta đang mở một văn phòng. Ta biết văn phòng của ngươi, nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Lã Lạc, ta đã điều tra ngươi, nhưng ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi ở đâu? Khuyết điểm lớn nhất của ta? Khuyết điểm lớn nhất của ngươi, chính là ngươi không có một thân phận đủ mạnh để cho ngươi không sợ hãi. Mặc dù phía sau ngươi có Lưu Địch, nhưng kỳ thực Lưu Địch cũng là người khó bảo toàn. Quản chế Lưu Địch, vốn là một trong những trách nhiệm của ta. Ngươi cần là quyền lực của chính mình, chứ không phải dựa dẫm người khác. Sao ta lại thấy lời nàng nói có lý, không, không chỉ có lý, mà là rất có lý. Lã Lạc cũng có cảm giác tương tự, nhưng hắn không trả lời, mà là nhìn về phía Lưu Địch, người từ đầu đến cuối không nói gì. Lưu Địch lại gật đầu với hắn, ra hiệu cho hắn đồng ý. Điều này khiến Lã Lạc càng thêm lúng túng. Hắn nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Thật xin lỗi, Dương đội trưởng, chuyện này cần tôi suy nghĩ thêm, không thể lập tức cho ngài câu trả lời. Được, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ, điều kiện không thay đổi, quá thời hạn hết hiệu lực. Dương Lệ Nhã vẫn giữ nguyên thái độ, Lã Lạc cũng khẽ gật đầu. Ta sẽ thận trọng cân nhắc. Trong bệnh viện, Lã Vũ nằm yên lặng trên giường bệnh. Lã Lạc đi rồi, Đồng Tâm Trúc cũng đi rồi, Cổ Phương nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng giờ không biết đi đâu. Nghe nói hắn là tay bắn tỉa, có lẽ giờ hắn đang ở đâu đó nhìn ta. Lã Vũ hơi khó ngủ, vì cánh tay nàng âm ỉ đau, chính là chỗ bị ngọn lửa tím thiêu đốt trước đó. Nàng giơ tay lên, đột nhiên phát hiện dưới ống tay áo, vết sẹo lại tản ra một tia tử quang nhàn nhạt. Nếu là 3 ngày, tia tử quang này căn bản không bị phát giác, nhưng giờ là đêm tối nhất. Tử quang trên cánh tay, giống như đom đóm trong đêm tối, dễ thấy. Đây là cái gì vậy? Lã Vũ phát hiện, tử quang trên cánh tay nàng đang chậm rãi tụ lại, giống như sâu bọ tụ tập, dần dần hợp thành một ấn ký tam giác màu tím. Khi ấn ký sáng lên, mắt Lã Vũ cũng sáng lên cùng màu. Đồng Tâm Trúc luôn ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc. Nàng cảm nhận được dao động của ám năng từ phòng Lã Vũ phát ra. Thật sự biến dạng sao? Lời Lã Lạc nhắn nhủ. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Lã Vũ buông ống tay áo, hơi kỳ quái ngồi dậy, đi về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài, rõ ràng không có ai, thật kỳ quái. Lã Vũ chu môi, vừa mới nằm xuống thì, cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Âm thanh gõ cửa sổ lại vang lên, Lã Vũ hơi mất kiên nhẫn. Nhưng nàng hơi chậm lại, vì nàng đột nhiên nghĩ đến điểm không đúng. Nơi này hẳn là tầng 3 đúng không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.